Giả cán bộ, chương 319, dìm nhân tài cũng là thú vui. Góc truyện audio.com. Vì không để cho thuộc bình bắt lấy cái đuôi làm văn, Dương Tử Hiên nhất định phải làm được công việc kiểm tra không sơ hở tí nào. Chu đáo, chặt chẽ, cẩn thận, nhân viên tổ kiểm tra, ngoại trừ từ ban kỷ luật thanh tra tỉnh điều đến, còn cả phòng đôn đốc kiểm tra tỉnh ủy. Văn phòng tỉnh ủy cũng điều một nhóm người đến, Dương Tử Hiên lo lắng những tổ viên này đến lúc đó sẽ mật báo cho các đơn vị có quan hệ ở thành phố Tử Kim. Cho nên cố ý làm hành vi tùy cơ hội tiến hành kiểm tra thí điểm. Như vậy có thể phòng ngừa tổ viên để lộ bí mật. Tôi xem, Dương Tử Hiên này, thật đúng là có chút tài năng. Nói chuyện chính là thường ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Thư ký trưởng Trung Khẩn. Tại sao lại nói như vậy? La Tử Cường vừa cười vừa nói. Nhưng trong mắt lại cất giấu một tia hận ý, nhất là khi nói về tên của Dương Tử Hiên. Tia hận ý này lại càng nồng đậm. Dương Tử Hiên lặp đi lặp lại. Nhiều lần đối nghịch, làm mất mặt mũi La Tử Cường. Đã làm cho La Tử Cường quyết định phải cho Dương Tử Hiên một hồi đại lễ. Trước kia, La Tử Cường được người ta nhờ vả. Nhiều lần gọi điện thoại cho Dương Tử Hiên. Hy vọng Dương Tử Hiên có thể tha một con đường đối với Hứa Chí Văn. Không cần phải miệt mài theo đuổi. Ai biết, Dương Tử Hiên giống như là ăn được thuốc kích thích. Liều mạng cắn Hứa Chí Văn không tha. Cuối cùng là thông qua tiền phó trưởng phòng phòng tài vụ sở quốc thổ. Thành công đột phá, một nhát cắn đúng tử huyệt của Hứa Chí Văn. Tại sao khi ban kỷ luật thanh tra tỉnh? Mấy lãnh đạo chủ yếu đều phê chuẩn tiến hành cách ly thẩm tra đối với Hứa Chí Văn. La Tử Cường cũng đã gấp gáp đến độ tựa như con kiến trên lò lửa. Nhiều lần gọi điện thoại đến văn phòng Dương Tử Hiên, muốn van cầu vì Hứa Chí Văn. Ai biết, Dương Tử Hiên thậm chí cả điện thoại cũng không thèm tiếp. Trực tiếp chạy ra ngoài tránh né, làm cho La Tử Cường hận đến nghiến răng ngứa lợi. Hắn và Thuộc Bình ở trên hội nghị thường ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh đã triệt để náo loạn với nhau. Hai người đối chọi gay gắt, lần này Thuộc Bình còn ước gì Dương Tử Hiên làm ra sai sót lớn trong hành động kiểm tra công việc tại thành phố Tử Kim. Ngã bổ nhào xuống đất, Trung Khẩn nói, La Tử Cường lập tức cảm thấy hứng thú. Hỏi, có một sự việc như vậy sao? Trung Khẩn gật gật đầu, nói, chuyện này. Cơ hồ cả hệ thống ban kỷ luật thanh tra đều biết hết rồi. Cho nên, Dương Tử Hiên ở bên trong công việc kiểm tra thành phố Tử Kim. Cùng lúc một mực án binh bất động, không cho tàu kiểm tra tiến vào thành phố Tử Kim tiến hành kiểm tra. Một phương diện khác, hắn cũng không ngừng hoạt động, sắp sửa tùy thời tiến hành đột kích kiểm tra đối với bất luận cơ quan nào ở cả thành phố Tử Kim. Chiêu thức ấy đúng là cực kỳ xinh đẹp. So với trực tiếp phái người đi đến thành phố Tử Kim kiểm tra đến mức gà bay chó chạy thì lại càng hữu hiệu hơn. Chiêu thức ấy xác thực rất có lực uy hiếp, đúng là cực kỳ xinh đẹp. La Tử Cường nghe xong, hơi sững sờ, cũng gật gật đầu, như vậy, cả thành phố Tử Kim, bất luận cơ quan gì cũng đều căng thẳng thần kinh, không dám lười biếng, ai biết Dương Tử Hiên, người ra bài không theo như lẽ thường này. Sẽ ra bài lên trên đầu ai? La Tử Cường cũng không nhịn được mà cảm thấy hơi thán phục. Đổi lại là hắn, hắn cũng không nhất định có thể làm được tốt hơn so với Dương Tử Hiên. Tuy không ưa thích Dương Tử Hiên, nhưng La Tử Cường có lẽ vẫn là cực kỳ thưởng thức đối với năng lực nghiệp vụ của Dương Tử Hiên. Trung Khẩn gật gật đầu, nói, tôi nói lão La này, anh thật đúng là muốn đối phó với Dương Tử Hiên. Chính diện đối địch cùng một người như vậy, không phải là chuyện gì tốt, Dương Tử Hiên còn trẻ, ai biết ngày sau có thể đi đến vị trí gì, tuổi là ưu thế lớn nhất của hắn, mặc dù lần này hắn ngã sấp xuống rồi, bị các anh làm cho sụp đổ, nhưng không thể loại trừ khả năng vài năm sau hắn lại có thể nhanh chóng đứng lên. Hắn có tiềm năng như vậy, anh lại liều chết đắc tội hắn, đúng là không sáng suốt chút nào. La Tử Cường lắc đầu, nói, lão Trung, anh không biết tình huống, làm sao sao tôi lại muốn là địch cùng Dương Tử Hiên đây? Đạo lý anh nói, tôi đều rõ ràng, nhưng tôi cũng bất đắc dĩ. Tôi cũng bị người nhờ vả thôi. Chỉ là, tôi cũng sẽ chú ý, không để cho Dương Tử Hiên phát hiện được bóng dáng của tôi. Như vậy, mặc dù hắn muốn ghi hận, cũng không ghi hận lên trên đầu của tôi. La Tử Cường cười một tiếng quỷ dị. Hiện tại, trò hay mới bắt đầu mà thôi. Thời cơ vẫn chưa chín mùi. Đợi thời điểm Dương Tử Hiên tiến hành hành động kiểm tra tại thành phố Tử Kim. Tôi lại thiêu đốt một mồi lửa ở phía sau nhà hắn. Tôi muốn xem đến lúc đó hắn làm gì được. Tôi nói lão Trung này. Kỳ thật, đôi khi bóp chết thiên tài. Cũng là một chuyện cực kỳ thú vị. La Tử Cường cười ha ha. Trung Khẩn chỉ cười khổ lắc đầu. Dương Tử Hiên đương nhiên không biết. Đã có người bắt đầu mưu đồ làm cho nội bộ của hắn mâu thuẫn. Sau khi hắn nhận được một phong thư của Cục Công an. Về sau, lại hạ quyết tâm, muốn tiến hành kiểm tra trọng điểm Cục Công an. Trung tuần tháng 6, trời trong sao sáng, thanh tịnh như nước, ngẫu nhiên còn có tầng tầng mây trắng thổi qua. Ánh trăng giấu ở bên trong tầng mây. Đường phố thành phố Tử Kim vô cùng phồn hoa náo nhiệt. Bởi vì thời tiết nóng bức, không ít người ra khỏi nhà. Đi lên trên đường phố hóng mát và dạo phố. Không có quảng cáo oanh tạc kịch liệt. Không có tuyên truyền thu hút ánh mắt người tiêu dùng. Cũng không có kiến trúc xếp đặt thiết kế 5 màu lấp lóe. Tòa nhà chi nhánh thứ 2 của Dương Ban Mai Xích chuyên kinh doanh điều hòa tại đường đi và khu phồn hoa nhất thành phố Tử Kim khu Tử Dương. Chính thức được khai trương. Bởi vì thời tiết nóng bức. Không ít người ào ào đến Dương Ban Mai Xích. Nơi chuyên kinh doanh điều hòa hóng mát và hưởng thụ điều hòa. Giờ phút này, ở chi nhánh điều hòa này, trong ngoài ngoài đều là đầu người di động mãnh liệt. Có người mua, cũng có người chỉ xem không mua, mặc kệ khách hàng có mua hay không. Dương Ban Mai Xích đã đạt được mục đích. Hiện tại, không ít người trong thành phố tới đây. Ban đêm đều bất chi bất giác mò mẫm đi dạo tới chi nhánh bán điều hòa này. Biết nơi này có một cửa hàng chuyên nghiệp kinh doanh điều hòa đồ điện hàng đầu. Danh tiếng xem như đã được triệt để vang lên. Nhưng hiện tại, những thứ này cũng không phải chuyện Dương Tử Hiên quan tâm. Giờ phút này, Dương Tử Hiên đang dẫn đầu tổ kiểm tra. Trước đó không biết chút tin tức nào đến trước cao ốc của công an thành phố Tử Kim vô cùng to lớn. Đột kích kiểm tra, nhân viên tổ kiểm tra cũng không nhiều. Chỉ là mười mấy người, Dương Tử Hiên gánh trách nhiệm tổ trưởng tổ kiểm tra, phó tổ trưởng là phòng đôn đốc kiểm tra tỉnh ủy, Hàn Long Bình. Lúc này, Hàn Long Bình nhìn cánh cửa lớn Cục Công an, khuôn mặt lại rất khó coi. Trước kia, Dương Tử Hiên không hề thả ra tiếng gió, nói sẽ tiến hành đột kích kiểm tra đối với Cục Công an Tử Kim. Chỉ ở trước khi lên trên xe, nói ra một chút cùng với Hàn Long Bình hắn. Người nắm chức phó tổ trưởng này, Hàn Long Bình không biết, đột nhiên tập kích kiểm tra là phong cách công tác của Dương Tử Hiên. Hay là cố ý muốn nhằm vào Cục Công an đây? Tại trước khi được điều đến tổ kiểm tra, Hàn Long Bình đã có một phen tìm hiểu về Dương Tử Hiên. Biết rõ Dương Tử Hiên hết sức trẻ tuổi, còn loáng thoáng nghe nói quan hệ giữa Dương Tử Hiên và tỉnh ủy phó thư ký trưởng phân công quản lý phòng đôn đốc kiểm tra La Tử Cường có chút vi diệu. Có chút không cùng đường. Lúc ấy, ở phía trong tâm Hàn Long Bình liền có so đo. Hàn Long Bình cũng là người muốn tiến bộ. Nhưng từ trước đến nay, quan hệ với lãnh đạo chủ quản La Tử Cường này chưa thể nói là tốt. Nói không chừng lần này sẽ là cơ hội xâm nhập thêm một bước quan hệ với La Tử Cường. Dương Sở, chúng ta đột kích kiểm tra như vậy. Không tốt lắm đâu. Hàn Long Bình tiến lên một bước, đến bên người Dương Tử Hiên. Bộ dáng có chút cọc cằn. Cách trương,